Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, không công. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hiệt lợi khả hãn tuổi không lớn lắm. Lúc này xem ra so với trước đó càng thêm chín muồi một ít. Hắn sau khi ngồi xuống, nhìn lướt qua, mới nói. Ta biết chư vị cũng là vì đại đường và dân tộc thổ dục hồn tác chiến sự việc tới. Các người đều là cái gì ý kiến? Nói ra nghe một chút. Hiệt lợi khả hãn nói xong. Một đám bộ lạc thủ lãnh liền đứng dậy. Khả hãn bệ hạ. Thừa cơ hội này. Chúng ta hẳn lập tức xuất binh. Tập kích đại đường à? Đúng vậy. Chúng ta muốn chiếm lĩnh con đường tơ lụa. Để cho đại đường kinh tế lại cũng phát triển không nổi. Thậm chí tiêu diệt đại đường đều không có. Bất kỳ vấn đề, mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Nhưng tình huống cũng không sai biệt lắm. Đó chính là xuất binh. Bất quá hiệt lợi khả hãn nhưng là hết sức bình tĩnh. Hỏi, đại đường phái người nào lãnh binh? Tư Mã Lâm Chiêu, hiệt lợi khả hãn ngưng mi. Chưa nghe nói qua, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, bọn họ vậy chưa có nghe nói qua, bởi vì là người này ở đại đường đông đảo võ tướng chính giữa. Thật sự là quá không chói mắt, khả hãn ý nghĩa, một người bộ lạc thủ lãnh thông minh một ít, cảm thấy hiệt lợi khả hãn trong lời nói có hàm ý. Hiệt lợi khả hãn nói, đại đường nhất có thể đánh người. Là Lý Thế Dân và dưới tay hắn những cái kia võ tướng. Hôm nay những người này cũng không có xuất chiến. Ngươi cảm thấy chúng ta nếu như tấn công đại đường mà nói. Sẽ gặp dạng gì kẻ địch? Nghe nói như vậy, mọi người trong lòng đột nhiên run lên. Đại đường nhất có thể đánh người cũng còn nhàn rỗi đâu. Bọn họ nếu là tấn công đại đường. Vậy bọn họ kẻ địch chỉ có thể là Lý Thế Dân và hắn những cái kia võ tướng. Bởi vì là những người khác căn bản không ngăn được bọn họ. Lý Uyên chỉ có thể dùng Lý Thế Dân. Có thể nếu như gặp phải Lý Thế Dân và hắn những cái kia võ tướng. Bọn họ có nắm chắc tất thắng sao? Không có. Bọn họ một chút nắm chắc tất thắng cũng không có. Ta đã đạt được tin tức đáng tin. Lý Thế Dân đang cùng Lý Kiến Thành minh tranh ám đấu. Tranh đoạt hoàng quyền. Bọn họ hai người sớm muộn là muốn bùng nổ. Chúng ta lúc này không cần phải gấp gáp trước tấn công. Chỉ cần cùng bọn họ hai người phân ra thắng bại thời điểm ra tay là được. Hiệt lợi khả hãn khóe. Miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nội đấu mới là chúng ta tiêu diệt đại đường nhất cơ hội tốt. Lúc này không được. Chúng ta xuất binh. Chỉ sẽ để cho đại đường càng thêm đoàn kết. Bọn họ sẽ nhất trí đối ngoại. Hiệt lợi khả hãn nói nhiều như vậy. Sau đó khoát tay một cái. Xoay người rời đi. Một đám bộ lạc thủ lãnh lẫn nhau nhìn quanh. Tiếp theo cũng đều lục tục rời đi. Đại đường người cũng không biết. Ở phương Bắc đột quyết lại đang sau lưng tính toán bọn họ. Lúc này Trường An, người dân đang đắm chìm trong năm mới vui sướng chính giữa. Hoặc là nói đắm chìm trong lập tức có thể qua Tết Nguyên Tiêu vui sướng chính giữa. Một năm, vậy cứ như vậy mấy lần có thể điên cuồng chơi đùa. Tết Nguyên Tiêu 3 ngày là náo nhiệt nhất một lần. Bọn họ cũng không muốn thả qua như thế một lần cơ hội. Cách Tết Nguyên Tiêu càng ngày càng gần. Tiểu Điệp là Tần phủ bên trong hưng phấn nhất một người. Chị... Tết Nguyên Tiêu chúng ta vậy đi ra ngoài chơi có được hay không? Sau đó mua mấy cái đèn lồng. Đối với Tiểu Điệp cái yêu cầu này, Tần Phi Yến thật không cách nào cự tuyệt. Trước kia gia cảnh không tốt lúc này Tiểu Điệp nhưng cho tới bây giờ không có ở Tết Nguyên Tiêu. Chơi qua, tới một cái không có tiền. Tới lúc ấy Tần Thiên và Tiểu Điệp tình huống cũng rất đặc thù. Nàng một người theo không thấy qua tới. Rất sợ thất lạc, cho nên hàng năm Tết Nguyên Tiêu cũng không phải là nàng vui vẻ nhất cuộc sống, mà là hắn lo lắng nhất cuộc sống. Cho dù là gả cho người sau đó, nàng cũng phải đặc biệt hồi đến xem bọn họ hai người. Bất quá bây giờ tốt lắm, em trai mình càng ngày càng có bản lãnh, nhỏ em gái vậy dần dần nghe lời. Tết Nguyên Tiêu nàng vậy rốt cuộc có thể mang các nàng đi khắp nơi đi dạo. Tết Nguyên Tiêu trước, mọi người thật sớm liền ước định tốt cùng nhau đi dạo phố. Ngược lại thì Tần Thiên, mấy ngày nay vẫn luôn là đi sớm về trễ. Ban ngày trên căn bản không thấy được người của hắn rồi. Không qua mọi người đều biết, Tết Nguyên Tiêu đối với Tần Thiên là một lần rất lớn khảo nghiệm. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, cuộc sống cứ như vậy quá, rất nhanh liền đến lên lễ Nguyên Giai. Tết Nguyên Tiêu từ 14 tháng Giêng lại bắt đầu. 14 tháng Giêng ngày này, hoàng hôn mới vừa hết sức, trường ăn đầu đường cuối hẻm liền náo nhiệt lên. Hai bên đường tất cả đều là buôn bán các loại các dạng ly kỳ cổ quái đồ lái buôn. Trên đường phố có chút chen chúc, một ít đèn lồng lại là thật sớm liền treo lên. Huyên náo, náo nhiệt, toàn bộ Trường An trong một năm. Cũng chỉ cái này ba ngày có như vậy rầm rộ. Trời mới vừa trễ, Tiểu Điệp liền kéo Tần Phi Yến đi ra ngoài đuổi. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người ở trong phủ vậy không vui. Cho nên liền kết bạn đồng hành, cùng nhau đi dạo phố. Còn như Tần Thiên thì ở kinh Triệu phủ tùy thời hậu mạng, phàm là nơi đó xảy ra vấn đề, hắn đều phải lập tức làm ra một ít ứng đối. Cho nên nhà không trở về, cùng người đi dạo phố liền càng thêm không thể nào. Kinh Triệu bên trong phủ, trừ Tần Thiên ra, những thứ khác một đám đồng liêu tình huống cùng Tần Thiên là không sai biệt lắm. Thật ra thì bọn họ cũng muốn vào lúc này cùng người nhà. Là làm sao Kinh Triệu phủ nhiệm vụ nặng, ai cũng không đi được. Kinh Triệu bên trong phủ, Bao Bất Đồng rót một bình trà, cùng Tần Thiên ngồi chung một chỗ uống. Tần Thiên mới vừa lúc tiến vào, Bao Bất Đồng đối với Tần Thiên là các loại không ưa. Nhưng bây giờ, hắn cũng rất hưởng thụ cùng Tần Thiên như thế ngồi chung một chỗ uống trà thời gian. Bởi vì là hắn cảm thấy Tần Thiên là một người rất thú vị. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần có Tần Thiên ở đây, mình liền có thể ung dung rất nhiều. Chẳng qua là, ngay tại hai người bên này thiền ẩm trước lúc này một người nha dịch đột nhiên vội vàng chạy vào. Đại nhân, việc lớn không xong. Một nghe được cái thanh âm này, Bao Bất Đồng và Tần Thiên hai người trong lòng nhất thời trầm xuống. Đây mới là ngày thứ nhất à? Làm sao ngày thứ nhất liền xảy ra chuyện? Chuyện gì xảy ra? Bao Bất Đồng để cho mình chấn định lại hỏi. Đông Cung bị trộm. Hôm nay Thái tử Điện Hạ đại phát lôi đình, muốn ta Kinh Triệu phủ sớm phá án. Ngô Bộ Đầu đâu? Ngô Bộ Đầu vẫn còn ở Đông Cung, không phá được án mà nói, Ngô Bộ Đầu sợ rằng phải gặp tai ương. Nhà dịch nói rất gấp. Tần Thiên sau khi nghe xong, lúc này mới chậm rãi đứng lên, nói, phân phó, phong tỏa cửa thành, bất kỳ một người nào muốn đi ra ngoài người, đều phải cho ta đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Cái này, nhà dịch có chút khó khăn. Tết Nguyên Tiêu rất nhiều người ngoài thành vậy chạy thành Trường An bên trong tham gia náo nhiệt. Bọn họ một mực phải đến rất khuya mới rời đi, để cho bọn họ kiểm tra. Đây chẳng phải là tương đương với nói không phải nghỉ ngơi. Cái này cái gì cái này, còn không dựa theo Tần đại nhân nói đi làm. Bao Bất Đồng mắng liền một câu, nhà dịch không có cách nào, chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Lại nói nha dịch thối lui sau đó, Bao Bất Đồng hỏi, Tần đại nhân, chúng ta hiện nay làm thế nào? Tần Thiên cười một tiếng, Bao đại nhân tiếp tục trấn giữ Kinh Triệu phủ, ta đi một chuyến Đông Cung, đem Ngô Bộ Đầu lãnh về tới là được. Ngô Kiếm ở Đông Cung, chỉ sợ phải chịu khổ sở, một cái nho nhỏ bộ đầu, ở Đông Cung cái gì cũng không phải. Tần Thiên không đi, hắn chỉ sợ không tốt thoát thân, mặc dù biết Đông Cung lần đi giống như đầm rồng hang hổ. Nhưng Tần Thiên nhưng là không đi không thể, Bao Bất Đồng cũng biết những tình huống này, cho nên hắn cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Vậy Tần đại nhân cẩn thận một ít, thái tử cùng ngươi không hợp nhau, sợ là phải gây khó khăn ngươi. Không sao, cáo từ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.